Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, trang 802, khắp nơi đều là một mảnh im ắng, như là một tòa không có bất luận kẻ nào. Cô Tịch Tử Thành, Hoa Vinh Nguyệt phảng phất đều nghe thấy được chính mình hồi âm, nàng thở dài, chung quanh yên tĩnh tựa như nảy lên tới thủy, đem nàng chôn ở đáy nước. Trên đường phố như cũ một mảnh phồn hoa náo nhiệt, áp ở, đúng vậy, mặt trên người đã tới rồi nhất định số lượng. Cứ việc áp ở, không phải, mặt trên tiền rất nhiều. Nhưng dần dần, con kiến cũng có thể xếp thành sơn. Hai bên hạ chú liền sắp không sai biệt lắm, mà đúng lúc này. Sòng bạc người đi ra, đem kia khối bản tử triệt đi xuống. Này giống nhau đại biểu cho này đánh cuộc kết thúc. Đại gia tất cả đều hướng tới bên kia nhìn. Lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Đều muốn nhìn xem cái này đánh cuộc là chuyện như thế nào. Không hiểu được cái này đánh cuộc rốt cuộc là có ý tứ gì. Hoàng Kiều ở một bên nhìn. Bọn họ cảm thấy thế nào mới tính thua a? Vừa mới trở về Lộ Lưu Sinh đứng ở nàng bên cạnh. Hắn nhìn cái này đánh cuộc. Trên mặt lộ ra một cái suy nghĩ sâu xa ý tưởng, nói thật. Hắn cũng không cảm thấy đó là cái đánh cuộc, bởi vì quá kỳ quái. Cái này đánh cuộc rõ ràng chính là cái chê cười, nhưng hắn cũng không cảm thấy cái này đánh cuộc tựa. Như mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, bởi vì nơi này mặt, xác thật là có chút cổ quái, này thoạt nhìn càng như là ở thống kê nhân số. Lộ Lưu Sinh quan sát hồi lâu lúc sau, chính mình ở trong lòng nghĩ đến, hắn đối đại kim ngạch áp, không phải, người kia ôm rất lớn hứng thú. Đặc biệt muốn biết đối phương là ai, nhưng vào lúc này, sòng bạc bên trong lại ra tới người, vừa rồi áp tiền người cũng không ít. Tuy rằng rất nhiều người đều chỉ áp một chút tiền, nhưng nếu này sòng bạc không cho ra cái cách nói. Chỉ sợ cũng không được đi. Lộ Lưu Sinh vừa định đến nơi đây thời điểm, liền lại thấy mặt sau đi ra mấy cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Các nàng trong tay mỗi người đều xách theo một cái nho nhỏ thêu kim hoa túi. Ai nha, này mấy nữ hài tử thật xinh đẹp. Không đợi Hoàng Kiều xem thường ném Lộ Lưu Sinh, cái kia tiểu cô nương tựa như nghe thấy được Lộ Lưu Sinh nói giống nhau. Nàng đối với Lộ Lưu Sinh cười, sau đó mở ra chính mình trong tay túi, từ bên trong móc ra thứ gì tạp hướng về phía Lộ Lưu Sinh, tính tình cũng thật liệt. Lộ Lưu Sinh không chút nào cố sức tiếp nhận cái kia ám khí, cười đối cái kia tiểu cô nương nói, thật đáng tiếc a, muốn dùng ám khí tới thương khất cái ta, chỉ sợ còn phải luyện nữa cái 30 năm đâu. Hắn một bên cười, một bên đem kia nặng trĩu ám khí cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Sau đó trên mặt tươi cười liền đột nhiên biến mất lên, nga. Thiên năng, đây là cái gì? Chung quanh bỗng nhiên vang lên hết đợt này đến đợt khác thanh âm. Liền ở vài giây trong vòng, toàn bộ phố nháy mắt nổ tung trào, phát ra đất rung núi chuyển giống nhau thanh âm, là vàng a. Là tiền, tiền, những cái đó ném vàng các tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng từng cái thủ pháp pha ổn, hơn nữa tựa hồ đối vừa mới hạ chú người đọc lau lau. Ném vàng đối tượng trước nay đều không có làm lỗi, toàn bộ đường phố nháy mắt lại tiến vào mặt khác. Một loại cuồng nhiệt trạng thái, tất cả mọi người đứng ở trên đường phố khắp nơi nhìn xung quanh. Rất nhiều ăn mặc hoa phục nữ nhân xuất hiện ở đường phố hai bên. Mỗi người trong tay đều cầm một cái thêu kim hoa cái túi nhỏ. Hướng tới dưới lầu ném vàng, trong lúc nhất thời. Trên phố này ngập trong vàng son, Lộ Lưu Sinh nhìn chính mình trong tay vàng. Há hốc mồm nhỏ giọng nói, này rốt cuộc, là tình huống như thế nào? Chương 443 biểu ca, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, hô lên những lời này người không ngừng có Lộ Lưu Sinh. Còn bao gồm những người khác, Lục phiến môn bên kia liền không ngừng có một người hô lên những lời này, bao gồm hiện tại đang ở đám người bên trong gian nan cầu sinh Triệu Diệp, hắn nguyên bản còn ở thành thật thật phụ trách giám sát chung quanh có hay không kỳ quái tình huống đâu. Nhưng mà hiện tại cái này chẳng huống hạ, chẳng sợ hắn là Giang Liên Hoán, hắn cũng chưa biện pháp lại tiến hành hắn lục phiến môn công tác, chờ một chút. Không cần đẩy ta a. Triệu Diệp ở lại một lần bị người đẩy một chút lúc sau. Rốt cuộc tích góp một ít hỏa khí, nhóm người này thấy vàng lúc sau hoàn toàn không quan tâm. Triệu Diệp thình lình thấy những người này trên mặt biểu tình. Đều phân không rõ bọn họ là người bình thường vẫn là kẻ điên, mặt khác lục phiến môn người hiện tại. Có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau? Triệu Diệp nghĩ thầm, chỉ bằng vào cái này chẳng huống. Vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện gì, căn bản là không có cách nào ra tay làm này đàn người thường an tĩnh lại sao, giờ này khắc này lộ. Lưu Sinh cùng Hoàng Kiều cũng bị kẹp ở điên cuồng đám người bên trong, người chung quanh nhóm đã tất. Cả đều điên rồi, ngay cả trước này đều không có đã tới sòng bạc người đều đi theo điên rồi, đây là vừa mới cái kia. Nói chuyện hoa phố chủ nhân làm sự tình sao? Hoàng Kiều nói, hắn vừa rồi nói làm đại gia chơi vui vẻ điểm, nguyên lai là ý tứ này sao? Lộ Lưu Sinh trong lòng cũng cảm thấy là như thế này. Nhưng không thể không nói, cho dù là hắn cũng cảm thấy cái này, lễ vật có chút quá mức, bất quá nếu dựa theo cái này ý nghĩ. Tới tưởng nói, Lộ Lưu Sinh ngay sau đó lại có cái rất lớn gan suy đoán. Hắn đoán được vừa mới ở, không phải. Thượng áp trọng chú người kia là ai, vừa rồi hắn còn tưởng. Không rõ đến tột cùng có cái gì lý do có thể làm người áp ở, không phải, mặt trên. Nhưng trước mắt tới xem, nhưng thật ra có như vậy một nguyên nhân đó chính là có người cố ý làm bồi xuất phát sinh biến. Hóa, mà người này, rất có khả năng chính là cái kia hoa phố chủ nhân, này thật là hào phóng có chút qua đầu. Lộ Lưu Sinh cảm thấy loại sự tình này đích xác rất tốt đẹp, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy chuyện này bên trong lộ ra một cổ nói không nên lời cổ quái, sòng bạc bên. Trong các tiểu cô nương hướng bên ngoài ném một hồi vàng sau, không hẹn mà cùng thu hồi chính mình túi tiền, sau đó xoay người biến mất ở trên lầu, sở hữu cô nương đều nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, sau đó đẩy ra môn. Tựa như các nàng tới thời điểm giống nhau, lại thống nhất biến mất ở đại gia tầm mắt bên trong, trên đường mọi người còn lâm vào ở hoảng hốt. Bên trong, đối với bọn họ tới nói, vừa rồi kia hết thảy tựa như một hồi có thể làm người nổi điên cuồng hoan giống nhau. Có thể làm cho bọn họ ở cực độ hưng phấn lúc sau trở nên mơ mơ màng màng. Hết chương.